Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1253, Kháng Long Đỉnh Lai Lịch, Vạn Thần Lâu 7 tầng, tổng cộng cũng chỉ có 6 căn phòng nhỏ, Dịch Vân chọn Thần Tự Hào, phòng, sườn xám thiếu nữ vì là Dịch Vân cùng lão xà đẩy ra Thần Tự Hào, phòng cái kia dày nặng cây lim, cửa lớn, tiến nhập trong bao gian. Dịch Vân cũng không khỏi cảm khái Vạn Thần Lâu thiết kế đường nét độc đáo. Này, Thần Tự Hào, bên trong phòng bộ, chứa một cái chu vi mấy trăm trượng tiểu thế giới. Bên trong thế giới nhỏ này đang tuyết rơi, ở này bao phủ trong làn áo bạc cảnh tuyết bên trong. Có một mảnh hồ nhỏ, một đạo che lấp tuyết động cửu khúc cầu đá. Từ Thần Tự Hào, phòng cửa lớn cong cong đi dạo dẫn tới giữa hồ. Ở này cầu đá tận đầu. Có một tòa Mỹ Ngọc Điêu khắc lên đình, ăn cơm bàn, liền đặt tại đình ở giữa. Đình này xung quanh, tất cả đều là nhưng là sóng biếc nhộn nhạo hồ nước. Từng đóa ngàn năm tuyết liên, trong hồ nở rộ, tuyết liên băng thanh ngọc khiết, chiếu hai bờ sông trắng thuần tuyết đọng, để người rất dễ dàng mê say trong đó. Ở đình ở giữa vừa ăn cơm, một bên thưởng tuyết, nhã trí đến rồi cực hạn. Chỉ là tình cảnh này tình cảnh, Dịch Vân thì không khỏi không than thở Vạn Thần Lâu người thiết kế. Vạn Thần Lâu thu lệ phí mắc như vậy còn nhiều người như vậy đổ xô tới. Cũng là có nguyên nhân. Ha ha, địa phương tốt, lão xà rất là thỏa mãn. Hắn lẫm lẫm liệt liệt hướng đi đình giữa hồ, đặt mông ngồi xuống ghế, mang món ăn, dâng rượu, lão xà la hét. Hai cái sườn xám thiếu nữ đã sớm nắm đến thực đơn. Thức ăn này phổ bản thân liền là một khối trận bàn. Đem trận bàn phát động phía sau, tự nhiên hình chiếu ra tất cả thái phẩm và rượu ngon. Này chút hình chiếu làm được cực kỳ chân thực, rất là có thể làm mọi người thực dục. Nào có phiền phức như vậy, liền chọn các ngươi bảng hiệu món ăn, nhìn đến cái 10 bàn 20 mâm, lại trên 10 ấm thần tiên túy đến. Lão xà vung tay lên, quả thực như là quán ven đường chút thịt xuyến như thế phóng khoáng. Dịch Vân liếc mắt một cái món ăn ở đây giá cả. Khóe miệng giật một cái, cũng còn tốt trước hắn vừa đánh cướp một hồi, được Tống Bác Văn cùng Trương Vô Trần toàn bộ tài sản. Nếu không thì, này hơi một tí hơn mấy ngàn, hơn vạn linh ngọc thái phẩm, hắn thật là tâm trả tiền không nổi. Nghe được lão xà hào sảng như vậy, hai cái sườn xám thiếu nữ nhìn Dịch Vân ánh mắt càng lóe sáng. Các nàng tự nhiên biết, chân chính bỏ tiền mời khách người là thiếu niên trước mắt này. Vạn Thần Lĩnh người có tiền có thật nhiều, thế nhưng có thể ở một bữa cơm trên hoa nhiều như vậy. Đây tuyệt đối là con nhà giàu bên trong con nhà giàu. Đặc biệt là thiếu niên này tướng mạo khí chất cũng bất phàm. Thêm vào lại là thân phận hiển hách đệ tử thân truyền. Nhân vật như vậy, đơn giản là lý tưởng nhất tình nhân trong mộng. Chú ý tới hai cô bé ánh mắt, Dịch Vân không khỏi lắc lắc đầu. Quả nhiên bất luận ở kiếp trước vẫn là hiện tại võ đạo thế giới. Chân chính thượng tầng thế giới sinh hoạt, đối với có chút nữ hài tới nói, có không cách nào chống đỡ mê hoặc. Dịch Vân biết kiếp trước có chút công tử bột công tử ca. Ra vào xa hoa đồi trụy nơi, ném đi ngàn vàng, bên người tổng có vô số mỹ nữ, bồi của bọn hắn tùy ý tự nhiên thanh xuân, tiền tài, Dịch Vân kiếp trước chính là một cái bình thường người. Đối với cuộc sống như thế, hắn nghe nói nhiều, kỳ thực cũng hiếu kỳ, ngóng trông quá, sao đưa hắn tới đến cái này võ đạo thế giới. Từ Vân Hoang bắt đầu, ngay ở con đường võ đạo trên gian tân bôn ba. Vì là trở nên mạnh mẽ mà tu luyện, làm sinh tồn mà chiến, thường thấy mưa máu gió tanh, đã trải qua không biết bao nhiêu lần sinh tử một đường. Để Dịch Vân đã sớm học xong thu lại cùng cảnh giác. Dù cho hắn sớm đã thành thói quen như vậy, nhưng bị đè nén quá lâu, trong lòng hắn có lưu lại thiếu niên tâm tính, vẫn là sẽ để hắn không nhịn được để hắn phóng túng một lần. Bây giờ trắng trợn tiêu xài. Uống thả cửa một phen, thử một chút đi qua hiếu kỳ nhưng chưa từng thể nghiệm qua sinh hoạt. Đúng là một loại thể nghiệm hoàn toàn mới, bảng hiệu món ăn toàn bộ trên một phần, thần tiên túy đừng theo ấm đến, đến ngay ngắn một cái đàn đi, Dịch Vân thuận miệng nói đạo. Võ giả ăn cơm vốn là lúc nhiều lúc ít, hắn cũng không sợ lãng phí. Hơn nữa nhìn lão già điệu bộ này, tuyệt đối là một siêu cấp kẻ tham ăn, nói ăn không hết gì gì đó. Vậy hiển nhiên không tồn tại, thêm vào Dịch Vân Hoa đều là giành được linh ngọc, coi như tiêu hết sạch, hắn cũng không đau lòng. Nói đến hắn có thể phát khoản này tiền, vẫn là dựa vào lão xà hỗ trợ, hiện tại dùng để mời tiệc lão xà, Dịch Vân càng là không cảm thấy có cái gì. Được rồi công tử, ngài hơi chờ, ta lập tức đi ngay thông báo nhà bếp, còn gì nữa không, để từ thân truyền vốn là có thể bớt 10%. Thêm vào ngài tiêu phí nhiều như vậy, có thể trở thành vạn thần lâu chí tôn khách hàng. Có thể lại đánh đến giảm 20%, hai thiếu nữ vui mừng nói rằng. Các nàng phụ trách khách nhân tiêu phí nhiều như vậy, các nàng bản thân cũng sẽ được một ít khen thưởng. Vạn thần lâu mang món ăn cực nhanh, chỉ là một khắc đồng hồ, món ăn liền lên đủ. Hai cái sườn xám thiếu nữ vẫn còn ở hầu hạ, bất quá Dịch Vân nhưng khoát tay một cái nói. Món ăn đè lên ngươi nhóm sẽ xuống ngay đi. Không cần ở chỗ này, này, nghe được Dịch Vân nói như vậy, hai thiếu nữ có chút thất vọng, bất quá vẫn là lui xuống, nhìn đầy bàn mỹ vị món ngon, lão xà đã không kịp chờ đợi bắt đầu ăn nhiều rất ăn. Dịch Vân nhưng không vội vã, hắn cho lão xà rót một chén thần tiên túy, lại bày ra một cái kết giới, đem bốn phía toàn bộ phong tỏa lại. Tuy rằng vạn thần lâu bản thân tư mật tính liền làm được tốt vô cùng. Nhưng Dịch Vân vẫn là phải lấy phòng ngừa vạn nhất. Ta kính tiền bối một chén, Dịch Vân nâng chén. Lão xà trực tiếp bưng một cái vò rượu. Người khách khí như thế làm gì? Trực tiếp uống là được, lão xà hoàn toàn không có làm khách nhân tính tự giác. Hắn ngửa đầu liền uống xong một miệng lớn thần tiên túy. Gương mặt thỏa mãn vẻ say mê. Huyễn cô nương có một phong thư, để ta chuyển giao cho tiền bối, liền uống vài chén rượu phía sau. Dịch Vân lấy ra Huyễn Trần Tuyết Tin, lão xà dương mắt lên liếc mắt nhìn, nắm đến mở ra, xem xong thư trên chính mình, lão xà khó được vẻ mặt bớt phóng túng đi một chút. Lộ ra mấy phần hồi ức vẻ, Trần Tuyết kiếm, ở trên thân thể ngươi, lão xà sâu sắc nhìn Dịch Vân một chút. Tựa hồ không nghĩ tới Huyễn Trần Tuyết đem kiếm cho Dịch Vân. Đúng, Huyễn cô nương bội kiếm xác thực trên người ta. Vãn bối có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo tiền bối, lão xà đem thư thu rồi. Tay không đã nắm một khối nướng thịt đùi, cắn xé mở miệng, hàm hồ nói không rõ. Hỏi đi, vãn bối muốn hỏi tiền bối. Này Kháng Long Đỉnh là chuyện gì xảy ra? Dịch Vân sớm liền hiếu kỳ Kháng Long Đỉnh. Chiếc đỉnh này hiển nhiên là một cái thần vật, Dịch Vân cảm giác sức mạnh của nó cấp độ, đã vượt ra khỏi nắm giữ nó vạn thần lĩnh. Kháng Long Đỉnh, khà khà, lão xà liếm liếm miệng rác dầu, người muốn biết cũng không phải là không thể. Nói đến, Kháng Long Đỉnh với ngươi thuần dương đoạn kiếm còn có chút quan hệ, lão xà ở trong thư. Đã biết rồi Dịch Vân nắm giữ nửa đoạn thuần dương đoạn kiếm ni ô. Dịch Vân hơi run run, nói thế nào, người cũng đã biết 12 đạo tổ, hoặc có lẽ là, 12 yêu thần sao? Lão xà hỏi, biết, Dịch Vân gật đầu, hắn ở Lạc Thị bộ tộc thời điểm, liền nhiều lần tiếp xúc qua 12 yêu thần, biết chúng nó đều là cái gì không? Lão xà lại hỏi, Dịch Vân hơi do dự, nói rằng, biết đằng trước 9 loại, 12 yêu thần, đằng trước 9 loại theo thứ tự là, Thái Dương Trúc Chiếu, Thái Âm U Minh, Hậu Thổ Đạo Thu, Long Hoàng, Thất Thải Phượng Hoàng, Côn Bằng, Thiên Nhân, Vong Xuyên, Tịch Phô, trong đó Thái Dương Trúc Chiếu cùng Thái Âm U Huỳnh, chính là vũ trụ hình thành ban đầu, hỗn độn ban đầu mở, Thái Cực Sinh Lưỡng Nghi Hóa Thành, một âm một dương, Hậu Thổ Đạo Thụ chính là 3000 đại đạo hóa thân. Long Hoàng, Thất Thải Phượng Hoàng, Côn Bằng, Thiên Nhân, chính là mấy loại mạnh mẽ sinh mạng hóa thân, cuối cùng Vong Xuyên vì là thời gian chi hà, Tịch Phô vì là vô hạn hư không, tượng trưng thời không đại đạo, trừ cái này 9 đại yêu thần ở ngoài, còn lại 3 đại yêu thần là một điều bí ẩn, Thế nhưng Dịch Vân lại biết, hắn có bản nguyên tử tinh, chính là cuối cùng ba đại yêu thần một trong, 12 yêu thần, là yêu tộc lời giải thích, mà 12 đạo tổ, chính là nhân tộc lời giải thích. Kỳ thực 12 yêu thần cùng yêu tộc cũng không có so với nhân tộc càng gần hơn liên hệ. Nói cho cùng, 12 yêu thần kỳ thực liền tượng trưng cho thiên đạo khởi nguồn. Từ phương diện này nói, dùng nhân tộc cách gọi 12 đạo tổ, càng là thích hợp, Umani, không sai, ta chỉ có thể nói cho ngươi, của ngươi thuần dương đoạn kiếm, kỳ thực cùng Thái Dương Trúc Chiếu có chút liên hệ, cho tới Chân Tuyết Bội Kiếm. Với ngươi thuần dương đoạn kiếm là một đôi, nó cùng Thái Âm U Huỳnh có chút liên hệ, này hai thanh kiếm. Một âm một dương, là lưỡng nghi kiếm ni cái gì? Nghe được lão xà, Dịch Vân giật nảy cả mình, hắn trực tiếp rút ra trong không gian giới chỉ chân tàng huyễn tuyết kiếm. Xanh thảm long lanh, như băng tinh giống như tinh khiết huyễn tuyết kiếm, giống nhau chủ nhân của nó huyễn trần tuyết. Nó xuất hiện, để cái này nguyên bản chính là băng tuyết bao trùm tiểu thế giới. Càng thêm lạnh giá, thế nhưng loại này lạnh, rồi lại không như bình thường lạnh. Nó có một luồng linh tính, một luồng sinh cơ ẩn chứa ở trong đó. Dịch Vân không tự chủ nghĩ đến lúc trước huyễn trần tuyết lão bộc. Hắn ra tay đóng băng như nhi cùng đồng tiểu huyền, làm cho các nàng miễn cho ôn dịch cái chết. Hắn sử dụng chính là loại này tràn đầy sinh cơ hàn băng khí. Này kiếm, cùng thứ hai đạo tổ Thái Âm U Huỳnh có quan hệ. Hơn nữa nó là một thanh hoàn chỉnh kiếm. Đây chẳng phải là nói. Nó muốn so với thuần dương đoạn kiếm đều quý giá rất nhiều. Dịch Vân thực tại lấy làm kinh hãi. Phải biết lúc trước chỉ là nửa đoạn thuần dương đoạn kiếm. Đều có thể để Bạch Nguyệt Ngâm coi trọng như thế. Huống hồ đây là một thanh hoàn chỉnh kiếm, cũng không phải là ngươi nghĩ như vậy, lão xà lắc đầu nói. Hắn xem thấu Dịch Vân ý nghĩ, bất kể là thuần dương đoạn kiếm, vẫn là trần tuyết kiếm, chúng nó quý giá không đơn thuần là bởi vì làm vũ khí bản thân, mà là bởi vì vũ khí bên trong phong ấn sức mạnh thuần dương kiếm tuy rằng đứt đoạn mất. Thế nhưng ở đằng kia gãy mất trên mũi kiếm. Lại bị quán chú cường đại Thái Dương Trúc Chiếu chi hồn. Cái này cũng là Bạch Nguyệt Ngâm muốn chiếm được nó nguyên nhân. Nói cách khác, Bạch Nguyệt Ngâm trong tay cái kia nửa đoạn thuần dương kiếm nhọn. Nắm giữ phi phàm giá trị, so với ngươi có thân kiếm kia, thậm chí huyễn tuyết kiếm, giá trị càng to lớn hơn, như vậy. Dịch Vân nhẹ hít một hơi, hắn mở miệng nói như vậy. Kháng Long đỉnh cùng thứ năm đạo tổ Long Hoàng có quan hệ. Nếu âm dương lưỡng nghi kiếm cùng Thái Dương Trúc Chiếu cùng Thái Âm U Huỳnh có quan hệ. Như vậy Kháng Long đỉnh tự nhiên để Dịch Vân liên tưởng đến Long Hoàng. Lão xà gật gật đầu, ngươi đoán không sai, chính là như vậy, này Kháng Long đỉnh cũng là một chiếc thần khí. Nó trong đó còn ẩn chứa một tia long hồn. Kháng Long đỉnh nhìn như thuộc về vạn thần lĩnh. Kỳ thực vạn thần lĩnh bất luận người nào, cũng đừng nghĩ sử dụng Kháng Long đỉnh, bao quát vạn thần lĩnh chính là cái kia cái gì lão tổ cũng không được. Là Kháng Long đỉnh mình lựa chọn đợi ở chỗ này. Ngoặc kép, hết chương.